Chương 96, nói thật vờ ơ ý mà không ai tin, đâm tâm. Tháng 6 năm 30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Sở tiểu hồ ly ý cười yến yến cung cấp đầu thứ 3 nhanh chóng kiếm tiền phương pháp, nhưng nàng cái này đề án vừa ra, một đám người đều có chút không quá tin tưởng nhìn hắn. Tục ngữ nói, một đao nghèo một đao giàu, ngọc thạch nguyên liệu đều là một đống tảng đá vụn, ngươi lại không có dài mắt nhìn xuyên tưởng. Làm sao có thể ổn chám không lỗ đùa chúng ta chơi đâu a đun nở dê đờ y, đổ thạch loại chuyện này thế nhưng là sẽ lên nghiện, công tử gia ngươi cũng đừng tùy tiện nhiễm, sẽ thành phá gia chi tử không sai, mặc dù nhà ngươi rất có tiền, nhưng có tiền nữa, đổ thạch loại đồ vật này đều đừng đụng, không thì ngươi sẽ bị cha mẹ của ngươi cắt đứt chân, ân, tất nhiên còn. Có đầu nhi, hắn khẳng định cái thứ nhất quất ngươi đửa cờ rồi y, một nhìn công tử gia như vậy. Liền biết hắn đang trêu chọc tam tiện khách đâu, chúng ta cũng đừng quá tưởng thật chính là một đám người gật gù đắc ý tiếp tục ăn cơm, thật đúng là không có đem sở tiểu hồ ly nói đem thả đến trong lòng, làm cho sở tiểu hồ ly kéo ra miệng, bất đắc dĩ. Nàng xem ra có như vậy không đáng tin cậy sao nàng cũng không phải tam tiện khách. Sách, nói thật vờ ơ y mà không ai tin, đâm tâm. Ăn xong điểm tâm, một đám người tam tam nhị nhị tiếp tục tìm địa phương chơi. Chỉ có tam tiện khách đứng ở trước mặt nàng, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Ngươi là nói đùa, vẫn là thật muốn đi đổ thạch thật. Sở tiểu hồ ly rất là khẳng định gật đầu, một mặt quả quyết, hoàn toàn không giống như là đang lừa dối người. Mà nhìn hắn bộ dạng này tam tiện khách, có chút đắng buồn bực gãi gãi đầu, ngự trọng tâm thường nói, công tử gia à, kia đổ thạch thật không phải chuyện gì tốt, bọn họ không có nói sai, thay cái đừng chơi, không được sao không thành. Ba người trong nháy mắt yên lặng. Đến, cảm tình vẫn là cái nói một không hai, này nhưng liền phiền toái. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Dương Tiếu khẽ cắn môi. Chúng ta dẫn ngươi đi có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta, vượt qua 5 khối trở lên không có gia lục, ngươi liền không thể lại cược ngươi nếu là đáp ứng, chúng ta liền dẫn ngươi đi, ngươi nếu là không đáp ứng, ca ba quay đầu rời đi, ngươi yêu làm sao đi, quay đầu chuyển thảm dô y, ca môn liền đi té ngã nhi cáo trạng. Làm hắn đánh gãy chân chó của ngươi, tin hay không nhìn ba người trận địa sẵn sàng bộ dáng, sở tiểu hồ ly sờ lên chóp mũi, ám bụng, ai nói này ba người không đáng. Tin cậy nàng xem rất đáng tin cậy. Được. Một nhìn Dương Tiếu như vậy uy hiếp, Vizana y lại còn đồng ý, Chu Lượng cùng Phạm Trường Thành liền biết, tiểu tử này sợ là quyết tâm muốn đi đổ thạch trong tràng lãng, hai người cũng bất đắc dĩ, tương đương không yên lòng lại tăng thêm vài câu. Mỗi khối không được vượt qua 1.000 được. Không được đầu góc nóng lên cùng người mù ồn ào được. Không được chịu không được phép khích tướng, cùng người loạn tờ cờ được. Không cho phép dùng vũ lực dùng cái này đến bức hiếp chúng ta là thà chết chứ không chịu khuất phục, thà chết chứ không chịu khuất phục là như vậy dùng nghe được không được. Năm khối ấn xong, lập tức đi không được tại hội trường dừng lại thêm đây là có nhiều không coi trọng nàng, nhận định nàng sẽ thua a sở tiểu hồ ly coi là thật bất đắc dĩ cực kỳ. Nghe được không ba người hung tợn trừng mắt nàng, cùng trừng mắt nhà mình không nghe lời hùng hài tử giống như. Được. Nàng cong môi cười một tiếng, tương đương nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng là ba người nhìn nàng bộ dạng này, càng thêm không yên lòng. Vẫn là Chu Lượng tâm nhãn nhiều nhất, hừ cười một tiếng, lung lay điện thoại, cười gian trá lại cười trên nỗi đau của người khác. Công tử gia, lời vừa rồi, ta đều có quay xuống, ngươi nếu là quay đầu đổi ý, ta liền phát cho đầu nhi. Làm hắn tới thu thập ngươi.